Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc, chương 19, góc truyện audio.com. Bạch tiên sinh, xem ra không chỉ tôi mà Phong Quang cũng biết thân phận của cậu, nói không chừng Phong Quang đã đoán được cậu ở bên cô ấy chẳng qua là muốn lợi dụng cô ấy thôi, như vậy bây giờ cậu tính làm sao ha? Ngoặc kép, tới tận lúc lái xe, trong đầy Bạch Chí không ngừng vang đi vang lại lời nói của Bạch Chí đến mức người bên cạnh nói gì hắn cũng không nghe thấy. Bạch Chí thấy hắn không để ý mình, Phong Quang đề cao giọng, Bạch Chí. Ngoặc kép, thắng gấp một cái, Bạch Chí đem xe dừng ở lề đường quốc lộ, hơi hơi nghiêng tay, không biết gì hỏi. Chuyện gì vậy, ngoặc kép, em đang hỏi anh khi em rời đi dư lễ đã nói với anh chuyện gì? Hỏi anh cũng không trả lời, bí mật gì à, bọn anh muốn gạt em chuyện gì sao? Phong Quang khoanh tay nhìn hắn, vẻ mặt lộ vẻ đừng hòng lừa gạt cô. Không phải em có việc gạt anh sao? Bạch Chí tiên phát chế nhân nói, giọng không lộ cảm xúc. Trước khi anh đến, em cùng dư lễ nói cái gì? Ngoặc kép, em, cô cắn môi suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng quay đầu, gió lớn qua em cái gì cũng không nghe thấy. Ngoặc kép, Bạch Chí áp lên người cô bắt nạt đem cô vây lại trên ghế, em muốn dư lễ giúp anh đối phó Tống Mạch thù lao là gả cho cậu ra, anh nói đúng không? Ngoặc kép, cái gì, hắn nói với anh vậy sao? Phong Quang kinh hãi lắp bắp, sau đó lập tức nguyền rủa dư lễ trong lòng 100 lần, em có tìm hắn thương lượng chuyện giúp a, nhưng mà không có nói chuyện sẽ cưới hắn nha. Dư lễ có vợ chưa cưới rồi, hắn rất yêu cô ấy, một tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, khoan đã, anh nói gạt em. Ngoặc kép, cô nhìn thấy vẻ mặt ra vậy của hắn, bất giác hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy hắn ra mím môi giận dỗi. Bạch Chí nhẹ giọng cười, em biết thân phận của a. Ngoặc kép, biết, cô do dự thật lâu mới trả lời, là cha em cho người điều tra, ông ấy nói cho em. Ngoặc kép, cha em còn nói gì không? Ngoặc kép, đôi mắt Phong Quang buồn bã một chút, nói anh chỉ là lợi dụng em thôi, mượn sức nhà họ Hạ lật đổ Tống Mạch. Ngoặc kép, Bạch Chí đồng ý gật đầu, cha em nói rất có lý. Ngoặc kép, ánh mắt cô nhìn xuống, nhưng mà tuy rằng có đạo lý thì vẫn có chỗ không đúng. Ngoặc kép, vừa mới cảm thấy chán nản cả người cô lại lập tức ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn. Bạch Chí thấy biểu tình thay đổi liên tục của cô thật sự rất thú vị, đem cô kéo vào lòng, khóe môi đều là ý cười thản nhiên, anh nói rồi, chạm qua em, anh sẽ không nhường em cho bất kỳ ai. Ngoặc kép, cho nên, cô dương mắt lắp bắp bởi vì vẫn chưa nghe thấy chính miệng hắn nói câu mà cô muốn nghe nhất. Bạch Chí nhận thua thở dài, môi áp lên thái dương cô, ba chữ đó âm thanh rất nhỏ, thong thả mà có lực từng chữ rõ ràng được nói ra. Ba chữ này ngoại trừ Phong Quang, sẽ không bao giờ còn người nào nghe thấy nữa, cô cười nhào vào lòng hắn. Trên đường trở về, trên mặt Phong Quang đều lộ ra vẻ thỏa mãn ý cười, đừng nhìn Bạch Chí bề ngoài nói chuyện lịch sự khiêm tốn, trên thực tế hắn đối với ai cũng lạnh lùng, có thể nghe được hắn tỏ tình không phải chuyện đơn giản đâu. Cô không còn sợ mọi việc theo nguyên văn mà xảy ra chuyện hắn sẽ có cảm tình với Thu Niệm Niệm nhất định không có, tất nhiên cũng do Phong Quang không giống Thu Niệm Niệm ở góc truyện audio.com. Mặt tình cảm cô thích chủ động tiến tới, nhưng mà cảm tình sung sướng cũng không duy trì được lâu, bởi vì trên quốc lộ cách bờ biển không xa bọn họ nhìn thấy một đôi tình nhân đang cãi nhai. Tống Mạch và Thu Niệm Niệm, cách chương.